Trường môn hảo tế yêu. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, Phù Dương Cửu ngây người. Cái gọi là tiên tri chẳng phải đều là trò lừa đảo sao? Phùng gia nữ chính là như vậy. Bùi Quyết đáp, Phù Dương Cửu từ kinh ngạc hồi thần. Hắn nhớ lúc trước khi biết Bùi Quyết nhận nữ nhi của Phùng Kính Đình, hắn cũng từng tò mò tìm hiểu đôi chút về gia cảnh họ Phùng. Quả thực, nữ lang này thời thơ ấu có năng lực tiên tri, khiến cả An Độ chấn động, bị người đời gọi là yêu quái. Suýt nữa mất mạng, nhưng khi lớn lên, nàng lại hòa lẫn vào đám người thường, không còn gì nổi bật. Phù Dương Cửu thức thời bật cười, thì ra Vọng Chi, quả thật trọng tài hơn trọng sắc. Bùi Quyết lặng im hồi lâu, ánh mắt chăm chú nhìn vào văn thư, sắc mặt dần dần trở nên u ám, phức tạp. 21 tiếp nhận cơ thiếp. Đêm đó, Phùng Vận ngủ không yên giấc, hết mơ thấy Bùi Quyết lại mơ đến Tiêu Tử Xương, còn có giấc mộng kỳ lạ nhổ củ cải to đến mức cầm không hết, nhổ chẳng nổi, nửa mê nửa tỉnh, lúc mơ lúc tỉnh. Cho đến khi ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua rèm lụa, nàng mới tin rằng cơn mộng đã hoàn toàn qua đi. Thở phào nhẹ nhõm, nàng gọi Tiểu Mãn đến. Chải cho ta kiểu tóc kinh hộc đi. Trước đây, Tiểu Mãn và Đại Mãn không phải người hầu trong nội trạch, còn bọn Bối Nhi, Hoàn Nhi đều là những nô tỳ vụng về nhất phủ, nên bị Trần Phu Nhân chỉ định đến hầu hạ Phùng Vận. Từng là nơi hẻo lánh như Mai Hương Các, vốn là chỗ tập hợp những kẻ già yếu bệnh tật ngốc nghếch trong phủ thái thú. Vậy mà giờ đây, mấy nha hoàn lại cười đùa vui vẻ, bỏ ra không ít công sức mới chải được kiểu tóc khiến chủ nhân hài lòng. Ai nấy đều phấn khích không thôi. Nữ lang thật kiều diễm, nô tỳ chưa từng gặp ai xuất chúng hơn nữ lang. Phùng Vận khẽ chỉnh lại búi tóc bên thái dương, ngắm mình trong gương đồng, hỏi, A Doanh chẳng phải rất đẹp sao? Mấy nha hoàn liên tục lắc đầu, thập tam nương đẹp thì đẹp, nhưng nhỏ nhen, sao sánh được vẻ tuyệt sắc của nữ lang? Trước đây, những lời này họ chẳng dám nói, nhưng giờ đây, trong phủ không còn Trần Phu Nhân làm chủ, Phùng Doanh cũng không thể dẫm lên đầu nữ lang của họ nữa, nên mới dám nói thật. Khi Phùng Vận đã sửa soạn xong, bữa sáng được dọn lên, trên bàn ăn của Phùng Vận có mì nước và cháo trắng, còn những nha hoàn và tạp dịch khác chỉ được ăn cơm lúa mạch. Vì cám lúa chưa được loại bỏ kỹ, cơm lúa mạch nấu ra có chút thô ráp, khó nuốt, nhưng những thứ này đã là thực phẩm tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Ít nhất, nó đủ để no bụng. Có miếng ăn đã là may mắn rồi. Bên ngoài đến vỏ cây cũng sắp bị gặm sạch, chúng ta vẫn còn lương thực ăn. Đó là nhờ nữ lật cứu mạng chúng ta. Phùng Vận ngồi trong phòng lắng nghe, khẽ mở cửa sổ, lớn tiếng nói, lát nữa bảo nhà bếp nướng 2 cân tê, hịt muối, rồi lấy chút bột mịn làm một lồng bánh hấp. Phải nuôi cái miệng tham ăn của các ngươi cho tốt. Lại ăn tê, hịt sao? Hôm qua vừa mới ăn tê, hịt xong mà. Cuộc sống thế này chẳng phải là sung sướng đến C, H, E, T đi được sao? Những ngày này chẳng phải đẹp đến nỗi khiến người ta mơ màng sao? Mọi người đồng thanh hoan hô, thật dễ làm nữ lang vui lòng. Mừng vui qua đi, lòng từng người lại thoáng chút lo âu, sợ rằng ngày lành sẽ không bền lâu. Dẫu sao, nữ lang cũng đang nương nhờ người khác, phải xem sắc mặt của đại tướng quân mà sống. Huống chi, đại tướng quân đến nay vẫn chưa về phủ, cũng chưa từng sủng hạnh nữ lang. Họ e ngại rằng những ngày yên vui này chỉ là một giấc mộng hão huyền, thoát cái lại phải trở về với nhà lao lạnh lẽo, âm u. Từ từ thử, đến lập thu, chính là khoảng thời gian nóng bức nhất trong năm, là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Tiểu thử vào khoảng ngày 7, 8 tháng 7 đi eo, lập thu vào khoảng ngày 7, 8 tháng 8 đi eo. Sau bữa sáng, Phùng Vận liền dẫn người ra khỏi phủ. Nàng muốn kiểm kê lại tài sản mà Phùng Kính Đình để lại ở An Độ. Những điền trang, đất đai ngoài thành, không biết triều đình sẽ xử lý thế nào. Tạm thời chưa thể động vào, nhưng các cửa hiệu trong thành thì nàng thấy còn rất có tiềm năng. Trước đây, sản nghiệp của chi nhỏ Phùng gia do Trần phu nhân quản lý. Trần thị xuất thân danh giá, không thiếu ăn mặc, không để tâm đến tiền bạc. Mọi suy nghĩ đều dồn vào việc thâu tóm Phùng Kính Đình và đối phó Phùng Vận. Những sản nghiệp của chi nhỏ Phùng gia trong tay bà ta bị suy tàn nghiêm trọng. Ở quận An Độ, sản nghiệp vận hành tốt nhất của Phùng gia là Ngọc Đường Xuân. Một tửu lâu được trang trí bằng sơn mài và phấn trắng. Trước khi thành bị phá, Ngọc Đường Xuân do người quản sự của Phùng gia quản lý. Nhưng khi chiến sự nổ ra, mọi người đã rời đi, nơi này bị bỏ trống. Ngoài ra, vài cửa tiệm khác được cho người khác thuê. Hiện tại có một nửa đang trống. Phần lớn cửa tiệm không có dấu hiệu bị phá hoại. Các vật dụng lớn còn nguyên, nhưng bên trong đã bị cướp sạch. Đây rõ ràng không phải phong cách của quân Bắc Ung, mà là nội gián tự trộm cắp. Nhưng những người trộm cắp ấy đều đã chạy trốn. Nay không thể nào tìm ra được nữa. Để gây dựng tài phú, Phùng Vận dự tính sắp xếp người thu dọn, quét tước lại các cửa tiệm. Sau khi chiến sự giữa hai nước Tấn và Tề chấm dứt vào tiết Lập Thu, nàng sẽ chọn ngày mở cửa kinh doanh. Chỉ là hiện tại, nhân lực vô cùng thiếu thốn. Phùng Vận còn đang lo lắng về vấn đề này thì Phương Công Công dẫn người đến. Hai chiếc xe sang trọng có màn che thêu hòa, bên trong chở Lâm Nga, Triệu Tuyết Thanh, Viện Kiều cùng 16 mỹ nữ, mỗi người mang theo hai nha hoàn, được hơn 20 binh sĩ hộ tống. Đoàn người hùng hậu dừng lại trước cổng phủ, từng người khoác trên mình y phục lộng lẫy, trang điểm kiều diễm động lòng người. Tuân theo ý chỉ của Thái Hậu, ban tặng đại tướng quân một phủ đệ tại An Độ quận, 16 thiếp thất cùng 32 nha hoàn. Việc nuôi dưỡng vài ba mỹ nhân trong các gia tộc lớn là chuyện thường. Việc ban tặng thiếp thất cho thần tử có công cũng không hiếm. Nhưng ban tới 16 người một lúc thì ở Đại Tấn triều quả là chưa từng có. Phủ đệ vốn đã có sẵn, mỹ nữ cùng nha hoàn cũng đã được mang tới, nhưng lại chẳng thấy một hạt lương thực, cũng không có một tấm vải lụa nào. Dụng ý của Lý Thái Hậu rõ ràng không chỉ đơn giản là lấy hoa biếu Phật. Người đâu, treo bảng hiệu đại tướng quân phủ lên. Tấm bảng của thái thú phủ bị Phùng Vận gỡ xuống từ trước, nay vẫn để trống. Phương Công Công phất tay lớn, mấy tên lính ngay lập tức hì hục nâng một tấm bảng lớn bằng gỗ sơn đen, khắc chữ vàng, đóng dấu ngự bút màu đỏ, trên viết bốn chữ Đại tướng quân phủ, đầy trang nghiêm và uy phong. Nhìn rõ đây, đây là tư trạch của đại tướng quân tại An Độ. Các người hầu hạ tướng quân cho tốt, đừng để xảy ra chuyện kẻ khách chiếm ổ chim, nhận nhầm chủ tử. Người trong phủ cũ im lặng không một tiếng động. 16 mỹ nữ đồng loạt quỳ xuống, chúng thiếp nguyện tuân ý chỉ của Thái Hậu. Phương Công Công hài lòng nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Phùng Vận, lại thêm một hồi căn dặn trước mặt mọi người, sắp xếp để thiếp thất vào phủ. Lâm Nga hả hê, lâu lắm mới được dịp phô trương, cằm hếch cao hơn hẳn. Công Công cứ yên tâm, thiếp nhất định không phụ sự ủy thác của Thái Hậu, sẽ dạy bảo các tỷ muội thật tốt, hầu hạ đại tướng quân thật chu đáo. Phương Công Công cau mày, liếc nàng ta một cái. Nàng ta đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Thái Hậu phái nàng ta đến là để hầu hạ tướng quân sao? Rõ ràng là để làm bẽ mặt nữ lang Phùng thị. Cách chương